Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, Kun. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại của Tống Tử Kỳ bỗng nhiên vang lên. Ta nguyện chọn đời chọn kiếp cung dưỡng ngươi. Người trong thế gian có quá nhiều phiền não phải quên. Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của chàng. Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu. Tống Tử Kỳ nghe bản quỷ xúc cung dưỡng ái tình của Bạch Y Tống Tử. Hoảng hốt một hồi, cậu mới phản ứng lại để nhận điện thoại. Alo, anh ở ký túc xá sao? Vừa nghe ngữ khí của Tống Tiết Doanh, Tống Tử Kỳ liền biết cô lại muốn tìm việc cho chính mình. Quả nhiên, ngay sau đó, Tống Tiết Doanh liền mở miệng. Anh, cái kia, anh có thể giúp em mua băng vệ sinh được không? Tống Tử Kỳ, đờ mờ, bình thường làm cu li mua chút đồ ăn vặt kem nước khoáng còn chưa tính. Băng vệ sinh là cái gì? Để một thằng con trai như cậu đi mua băng vệ sinh. Chuyện này so với cậu uống say mua váy còn thấy thẹn hơn gấp trăm lần. Giờ khác này, nội tâm Tống Tử Kỳ tràn đầy cự tuyệt. Anh làm ơn đi. Hiện tại bạn cùng phòng em đều đi học. Loại chuyện ngượng ngùng này không tiện gọi người không quen hỗ trợ. Tống Tử Kỳ, chẳng lẽ để một thằng con trai như cậu đi thì không xấu hổ sao QAQ? Nhưng mà nghe ngữ khí ngượng ngùng cùng trần trờ hiếm thấy của Tống Tiết Doanh. Tống Tử Kỳ liền không hạ được quyết tâm mà cự tuyệt. Lễ kỷ niệm thành lập trường của G Đại diễn ra liên tục mấy ngày. Phòng chừng hiện tại Tống Tiết Doanh còn đang ở trên sân khấu. Dưới tình huống như vậy mà bị bà dì ghẻ đến thăm hẳn là rất xấu hổ. Tống Tử Kỳ do dự lại do dự. Còn bị Tống Tiết Doanh nửa làm nũng nửa cầu xin được một hồi. Rốt cuộc cũng đáp ứng. Nhưng sau khi cúp điện thoại, nháy mắt Tống Tử Kỳ liền hối hận. Một thằng con trai như cậu mà chạy tới mua băng vệ sinh cũng quá xấu hổ đi. Chẳng lẽ muốn cậu mặc nữ trang đi sao? Nhưng cậu đã đáp ứng Tống Tiết Doanh rồi. Cũng không thể đổi ý được. Thôi vậy, mặc nữ trang liền mặc nữ trang đi. Dù cậu có mặc nữ trang, chẳng phải ngay cả lão đại cùng lão tam ở chung một sớm một chiều cũng chưa nhìn ra sao? Về phần Tề Lượng, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Bên tai phảng phất như có thanh âm nhẹ giọng dụ hoặc. Tống Tử Kỳ cắn răng một cái, lấy cái váy hoa nhỏ màu trắng dưới đáy vali ra. Nhìn bộ váy hoa nhỏ màu trắng trong tay, biểu tình của Tống Tử Kỳ có chút phức tạp. Trước đó cậu còn nghĩ sẽ không bao giờ mặc cái váy này nữa. Không ngờ nhanh như vậy liền bị vả mặt. Sau khi lại thay nữ trang ở WC Nam, lúc này đây đầu óc của Tống Tử Kỳ hoàn toàn thanh tỉnh. Không giống như trước uống say còn tùy tiện xông ra ngoài. Mà là chờ xác định trong WC không có ai. Mới lên tinh thần hăng hái xông ra ngoài. Bởi vì sợ hãi bị người phát hiện. Nên chạy thẳng một đoạn xa. Mà trái tim vẫn như cũ đập thình thịch. Chờ Tống Tử Kỳ bình tĩnh lại một hồi. Liền lâm vào một loại cảm giác vi diệu. Tuy rằng không phải lần đầu cậu mặc nữ trang. Nhưng lại là lần đầu cậu ở trạng thái thanh tỉnh mặc nó. Đúng vậy, tuy rằng không lâu trước đây cậu mới mặc nữ trang. Nhưng lúc ấy là ở trạng thái say rượu. Tuy rằng có thể tự hỏi như thường. Nhưng lại chậm hơn bình thường không ít. Mà hiện tại cậu vô cùng thanh tỉnh. Tống Tử Kỳ thanh tỉnh biết. Cậu đang mặc nữ trang. Rõ ràng là nam nhân. Cậu lại mặc nữ trang. Rõ ràng biết là không nên. Nhưng cậu lại làm như vậy. Đây là một loại khoái cả bí ẩn khó có thể hình dung. Cho dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng mà Tống Tử Kỳ chính xác rất hưởng thụ cảm giác mặc nữ trang. Tuy rằng lúc đầu vì không có thói quen mặc nữ trang mà cảm thấy dưới váy trống trơn. Nhưng sau khi mặc quen, Tống Tử Kỳ lại dần dần hưởng thụ loại cảm giác này. Cậu không chỉ hưởng thụ cảm giác mặc nữ trang, mà còn hưởng thụ loại ánh mắt nhìn cậu lúc này. Đúng vậy, Cậu vô cùng hưởng thụ ánh mắt khi người khác nhìn cậu mặc nữ trang. Những ánh mắt kinh diễm, ái mộ. Tống Tử Kỳ cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng bía y thái. Dọc theo đường đi, Tống Tử Kỳ có thể cảm nhận được những ánh nhìn ngo ngoe dục dịch của những nam sinh xung quanh. Tựa hồ một giây liền muốn xông đến gần. Tống Tử Kỳ tuy rất hưởng thụ ánh mắt của bọn họ, nhưng lại không muốn chọc phải phiền toái. Tuy là cậu mặc nữ trang, nhưng thanh âm 100% tinh khiết là đàn ông. Ngụy giọng nữ, so với mặc nữ trang còn khó hơn không ít. Sau khi vào siêu thị, Tống Tử Kỳ liền yên lặng tìm đến khu đồ dùng nữ. Ngay khi cậu muốn tốc chiến tốc thắng, lại bỗng nhiên ngây dại. Từ từ, cậu nên mua loại nào? Nhìn trên kệ hàng để đủ loại băng vệ sinh với màu sắc bất đồng. Tống Tử Kỳ liền lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nên mua loại nào bây giờ? Không phải bị hoa mắt đó chứ? Tống Tử Kỳ cắn răng một cái. Thôi vậy, tùy tiện chọn một cái đi. Chọn cái đóng gói màu hồng phấn đi. Dù sao con gái đều thích màu hồng phấn ha. Sau khi đem băng vệ sinh màu hồng phấn ném vào rổ mua sắm, Tống Tử Kỳ nhịn không được có tật giật mình nhìn lướt qua. Tuy đây là cậu giúp Tống Tuyết Doanh mua, nhưng thân là một thằng con trai, cậu vẫn thấy hành vi hiện tại của mình có chút bía y thái. Ngàn vạn lần không cần gặp người quen a. Tống Tử Kỳ một bên cúi đầu bước nhanh tới, một bên lại ở nội tâm cầu nguyện các loại. Trước đó đeo giày cao gót chạy bộ, cậu đã thấy chân đau rất lâu, cho nên lần này tiếp thu giáo huấn, chỉ đeo một đôi giày vải đen trắng. Chẳng qua giày vải thì nam sinh hay nữ sinh đều sẽ mặc, cho nên đi với bộ váy hoa nhỏ màu trắng cũng không có vẻ kỳ lạ. Tống Tử Kỳ cúi đầu đi đến đội ngũ phía trước quầy thu ngân. Lại một lần nữa yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần không cần gặp gỡ người quen. Sau đó, Tống Tử Kỳ liền nghe được một âm thanh quen thuộc. Mỹ nữ, em lên trước đi, anh thấy em hình như rất vội. Nội tâm Tống Tử Kỳ tức khắc rên lên một tiếng đờ mờ. Đờ mờ, âm thanh quen thuộc này, ngữ khí quen thuộc này, không phải là lão Tam trong ký túc xá bọn cậu sao? Đờ em, lúc trước tuy rằng đồng bọn trong ký túc xá không có nhận ra cậu, nhưng đó là ảnh chụp a. Hiện tại lại tiếp xúc thực tế, không cẩn thận một cái thì một giây sau liền lòi ra. Tống Tử Kỳ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cúi đầu dùng biên độ nhỏ đến không thể thấy lắc lắc đầu. Giờ khắc này, cậu khẩn trương đến mức ngay cả mồ hôi lạnh cũng toát ra rồi. Đờ mờ, ngàn vạn lần không cần bị phát hiện, ngàn vạn lần không cần bị phát hiện. Không cần sao, vậy được rồi. Cái kia, Mỹ nữ em tên gì? Dù sao hiện tại đội ngũ còn rất dài, chúng ta có thể nói chuyện phiếm giota ít thời gian. Nếu là ngày thường nghe được ngữ khí thẹn thùng của lão Tam, Tống Tử Kỳ khẳng định sẽ cười nhạo. Nhưng là hiện tại ngay cả ý định tự tử cậu cũng có. Đờ mờ, nếu lão Tam tiếp tục hỏi nữa, cậu liền thật sự muốn lòi QAQ. Tống Tử Kỳ tiếp tục cúi đầu, lấy biên độ nhỏ đến không thể thấy lắc lắc đầu. Cậu sợ vừa lắc đầu rõ đến một cái liền làm lão Tam thấy rõ mặt mình. Phải biết là hôm nay cậu không có trang điểm, Mỹ nữ em có phải không thoải mái không? Lão Tam vẫn chưa từ bỏ ý định, như cũ kiên trì không ngừng muốn. Mỹ nữ, trước mắt đáp lời. Tống Tử Kỳ tiếp tục cúi đầu lắc, lòng bàn tay cậu đã khẩn trương đến đổ mồ hôi. Cậu cùng lão Tam sớm chiều ở chung lâu năm như vậy, mỗi ngày cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu liền thấy, loại quen thuộc lẫn nhau đến không thể quen thuộc hơn. Còn tiếp tục như vậy, cậu liền thật sự muốn lòi. Ngay khi Tống Tử Kỳ khẩn trương đến bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thì có một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Chẳng lẽ cậu nhìn không ra, em ấy là đang cự tuyệt cậu tới gần sao? Tác giả có lời muốn nói. Khụ. Loại chi tiết mặc nữ trang đi mua băng vệ sinh này. Không cần quá để ý. 3. Tháng 4 năm 2020. Hoàn chương 20, cách chương.